Cưng chiều của bạo quân. Chương 80, khuôn mặt tuyệt sắc. Góc truyện audio.com. Chấm, Trác Gia Lão là một bậc thầy về kiếm thuật. Tất cả các kiếm pháp trên thiên hạ đều thành thạo. Tại sao không xem xét kỹ hơn về kiếm pháp của hậu bối? Như Ý cố tình đánh chậm lại một chút, nhưng đường nét sắc sảo và kỳ lạ của chiêu kiếm không hề thay đổi. Giữa ánh sáng điện và đá lửa, Trác Lão ra một bên đối phó với kỹ năng kiếm thuật đáng kinh ngạc của Như Ý, một bên so sánh với những gì học được trong đầu. Một chiêu, 10 chiêu, 100 chiêu, kiếm xích chiều trong tay Như Ý giống như một con rắn chui ra từ một cái lỗ. Đột nhiên chảy ra một cách linh động lại đột nhiên mạnh mẽ. Các chiêu thức rất tinh vi, biến chiêu nhanh chóng, khiến người ta không kịp nhìn rõ. Càng khó hơn là thanh kiếm này có cả tấn công và phòng thủ. Hoàn hảo không tì vết, trong lòng Trác Lão gia tử ngày càng sợ hãi. Tiếng keng vô tận, mỏng nhẹ qua tai, trong chỗ ngồi thanh lịch này đã trở thành một chiến trường vụn vỡ. Những vị khách và chủ cửa hàng ở tầng dưới đều đã sợ hãi bỏ chạy. Cơ thể mê lực độc ác của bạo quân im lặng như muốn hòa vào bóng tối. Bất động, như một con thú ngủ đông. Trác Lão gia càng ngày càng không dám đánh giá thấp hắc tường vi này và phát huy hết năng lực của mình. Thân pháp nhẹ nhàng và ổn định, sau 200 chiêu được xuất ra, mặc dù đã bị Như Ý chiếm ưu thế hoàn toàn, luôn phòng thủ một cách thụ động, nhưng rất tuyệt diệu, khi có kinh nghiệm chiến đấu thực tế và liên tục nắm giữ các kỹ năng kiếm sắc bén và tuyệt đẹp của Như Ý, 200 chiêu đã qua. Lão gia tử có tìm thêm được manh mối nào chưa? Như Ý cười lạnh, xấu hổ, thật xấu hổ, Trác mỗ ta luôn tự cho rằng kiếm pháp của mình là đệ nhất thiên. Tinh thông cổ kim, kiêu ngạo với trời xanh, ngoại trừ thần kỹ lệ hoa thần kiếm mà Trác gia để lại. Kiếm pháp thiên hạ đều không giống cũng không hiểu, lão phu hôm nay mới biết bản thân kiến thức nông cạn, như ếch ngồi đáy giếng, dùng giếng nhìn trời. Hẹp và kín, thật đáng xấu hổ, lão gia tử, vậy thì kiểm chứng nội lực thì thế nào? Như Ý đề xuất, cô đã cố tình làm chậm tốc độ, chỉ xuất ra 7 phần thực lực, tuy rằng Trác lão gia không bại, nhưng đã cố gắng hết sức, cao thấp cũng đã phân rõ. Cách chương.